Mời các bạn nghe tiếp chuyện Trên đỉnh núi Mờ Sương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chính vì hoàn cảnh và điều kiện như vậy, hễ em nào được về trường nội trú học là phóng vui mừng khó tả. Bởi sau khi học xong cấp 3, các em sẽ được cử tuyển vào các trường đại học. Giờ đây, nghĩ đến sự sa ngã của thầy giáo Lò Văn Vĩnh, nhiều lúc Phong thấy tiếc cho thầy tự mình chôn vùi tương lai khi đã vượt qua bao khó khăn để thành người thầy giáo. Sau lần bị anh vợ lừa mất xe đạp, Phong biết những chuyến cơm đen thẩm lậu về xuôi là nguyên nhân khiến người ta biến thành con người khác. Khi đã dính vào thuốc viện, gần như mọi liêm sỉ đều tan theo làn khói thuốc ma ám. Sắp được làm bố, Phong lo xa một điều. Đôi khi một đốm lửa cũng thiêu rụi cả khu rừng. Nếu người anh vợ bập vào thuốc viện, ai dám đảm bảo ở khu này không còn những người khác? Kể từ hôm bị lừa mất xe đạp, Phong không thấy tiếc dù đó là tài sản có giá trị và thiết thực. Anh chỉ tiếc cho người anh vợ, coi như sa chân xuống hố, chẳng thể kéo lên. Khi trên nhà dưới bếp cho đến ngoài sân đã sửa chữa xong mọi chỗ, Phong ngồi ngay bậc cửa, lấy túi đựng sợi thuốc cuốn một điếu. Anh thong thả châm lửa hút với vẻ mặt hài lòng. Dù hiện nay căn phòng chưa có vô tuyến hay là dàn acai như mấy gia đình có điều kiện, hai vợ chồng sống trong căn nhà rộng 40 mét vuông vẫn là niềm mơ ước của bao người. Thậm chí có lần đến nhà bạn học cũ trên phố Hàng Giấy, trong không gian chật hẹp chưa đến 16 mét vuông, anh thấy có 3 thế hệ cùng chung sống vì chẳng có chỗ nào rộng hơn. Sống ở thủ đô nên việc chen chúc nhau trong những căn nhà nhỏ hẹp là điều quá đỗi bình thường. Chỉ có những nơi từ làng lên phường như là vùng ven đô, diện tích còn rộng rãi. Ở xóm lao động, mọi thứ đều ở mức trung bình. Riêng mùa hè, việc lo nhất vẫn là xếp hàng lấy nước. Khi đó, mọi thứ khác được liệt vào hàng chưa thiết yếu. Sống ở làng từ bé nên Phóng hiểu. Dù nơi đây đã thành phường và một bước ra đến ngoài phố, nhưng ẩn trong mỗi ngôi nhà vẫn có nét quê chẳng nơi nào có. Khi đã đi thoát ly công tác ở vùng đồng bào dân tộc, anh thấm thía câu đất có lề, quê có thói. Bởi những thứ gọi là hồn quê hằn sâu trong tiềm thức mọi người. Hút xong điếu thuốc, Phóng khoan khoái ngắm tổ ấm của mình, nơi chỉ ít tháng nữa sẽ có tiếng khóc trẻ thơ. Tự dưng anh thấy tâm trạng phấn khởi hơn rất nhiều. Đứa bé như sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng cùng gia đình hai bên nội ngoại. Dù ba anh em sống cạnh nhau, tuy nhiên ai cũng mải chăm lo gia đình nên ít khi qua lại. Nhưng từ lúc vợ anh bụng mang dạ chửa, hai người chị dâu năng ghé sang hỏi thăm. Khi những người phụ nữ ngồi chia sẻ mấy điều thầm kín riêng tư, Phong biết ý nên sang nhà anh trai ngồi đàm đạo. Tận dụng thời gian còn ở nhà, tối nào ba anh em đều ngồi bên ấm trà nói đủ thứ chuyện. Có lẽ nhờ khoảng sân rộng, nhiều tối còn đón thêm mấy ông hàng xóm sang nói chuyện thời sự. Mất điện nên ngồi ngoài sân uống trà giúp mọi người giết thời gian nhanh nhất. Chưa kể chuyện trên trời dưới biển đều được mang ra bàn luận. Cùng là giáo viên nên người anh cả của Phóng cho biết. Trong môi trường giáo dục ở đâu chẳng thế. Do vậy tốt nhất là đừng nên đối đầu với lão Phục. Nhằm dẫn chứng cho Phóng hiểu, người anh liền kể ra một loạt mưu hèn kế bẩn của tay hiệu trưởng nơi mình đang dạy học. Sau nhiều lần ngồi uống trà cùng hai anh trai, Phóng nhận ra môi trường dạy học ở thành phố chẳng hơn gì trên miền núi. Khác chăng chỉ là khoảng cách từ nhà đến trường. Không còn quá bức xúc việc mình bị lão Phục om mãi tận miền núi của xứ Nghệ. Thậm chí, Phóng ấp ủ dự định kiếm một xe gỗ trở về xuôi đóng giường, tủ, bàn, ghế, thay cho mấy thứ gỗ tạp đang dùng trong nhà. Có gần chục năm cắm bản, Phóng thấy việc này của mình chẳng có gì quá khả năng cả.

phóng đạp xe chở Nôi Mây về nhà. Sau đó, anh lo thổi cơm rồi đi đón vợ về cùng ăn bữa tối là vừa đẹp. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Không hiểu vì sao, gã anh vợ biết được còn chưa đầy một tuần nữa phóng quay lại vùng núi miền Tây của xứ Nghệ. Chở vợ từ hợp tác xã bên phố Trương Định về nhà, phóng không quên kể lại cuộc trao đổi với người anh vợ. Nhắc lại việc mình đã cấm cửa nhằm đề phòng anh ta túng quá hóa liều. Buổi sáng thứ sáu, lúc mọi người trong xóm còn say giấc nồng bởi đón trận mưa rào đêm qua nên mát trời, phóng xách thùng ra hàng máy để gánh nước về nhà. Không yên tâm khi chum chỉ chứa được 4 gánh nước. Nếu có em bé, riêng khoảng giặt tã sẽ tốn nước hơn nhiều. Hôm trước, anh đã tìm mua được thêm một thùng phuy về cọ rửa sạch sẽ. Tạm thời, nước trong thùng dành để giặt rũ cho hết mùi sơn. Đáng ra, còn một tuần đến ngày quay lại trường. Do cậu lái xe, không chắc ngày đó được chuyển hàng về Hà Nội. Hôm nay, phóng đi nhờ xe nhằm tiết kiệm một khoản tiền lộ phí. Thời gian ở nhà tuy không dài, anh cảm thấy hài lòng do mọi thứ đều được sửa chữa xong. Lương thực và nhiều thứ khác đã tích trữ đầy đủ. Thậm chí, đến bộ khóa cửa cũng được thay mới. Chứng kiến những người mình quen biết như thầy Vĩnh cùng người anh vợ dính nghiện, phóng biết sẽ còn nhiều người như vậy khi loại hàng quốc cấm vẫn âm thầm chảy về xuôi bất kể đêm ngày. Lúc chum vại cùng thùng phi trong bếp đã chứa chan nước, biết vợ đủ dùng cả tuần khỏi lo xếp hàng. Dù còn sớm, nhưng do phải đi xuống tận Văn Điển. Phóng mua gói xôi lạc chia làm hai, sau khi dặn vợ vài câu, anh vội xách ba lô rảo bước. Sở dĩ phóng phải đi vội, bởi lúc ngang qua cửa hàng bán nước mắm, anh nhảy lên chiếc xe xích lô han dỉ xin đi nhờ. Hầu hết những chuyến xe chở nước mắm Tĩnh Gia, nước mắm Phan Thiết và nước mắm Phú Quốc thường được những đoàn xe tải đường dài tập kết ngay dưới mạn Văn Điển. Sau đó sẽ được các loại xe nhỏ hơn chở đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Trong thời buổi mọi thứ đều bán theo phân phối, những hợp tác xã tiêu thụ chuyên về nước mắm là nơi để bà con thêm sự lựa chọn. Từng mua nước mắm cho vợ nên Phong hiểu. Đặc trưng của các quầy hàng này là có nhiều ruồi nhặng. Mọi thứ bằng sắt thép đều bị hoen rỉ bởi độ mặn của nước mắm. Dù quầy hàng hợp tác xã bán giá cao hơn quầy của mậu dịch quốc doanh, nhưng khuôn mặt chẳng mấy khi cười của các mậu dịch viên đều y chang nhau. Họ kiệm lời đến mức nếu đứng trước quầy chỉ nghe thấy tiếng ruồi nhặng bay vo ve. Đường quốc lộ 1A nhiều nơi vẫn quá xấu, lượng xe khách Bắc Nam xuôi ngược khá nhiều, nên có những đoạn bụi bay mù mịt. Đã quen với cung đường này gần chục năm, do vậy với phóng, việc được ngồi cabin còn hạnh phúc chán. Bởi ngày trước, để chen được lên xe khách chẳng hề dễ dàng, chưa kể nạn móc túi khiến bao người lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Không phải người thích tọc mạch, nhưng thấy cậu lái xe một điều vâng dạ, thậm chí lúc xe ghé quán ăn ở Thanh Hóa. Dù phóng từ chối, nhưng cậu này chèo kéo bằng được. Điều đó chứng tỏ một câu nhờ vả của gã Sùng Chí Thầu có sức nặng tựa ngàn cân. Vẫn biết sự quan hệ có đi có lại, nhưng phóng không rõ cậu này chỉ chở gỗ cho gã người Mông về xuôi hay là còn nhét thêm cơm đen. Giờ đây, hễ nghĩ đến mấy kẻ nghiện mình quen biết, phóng thoáng rùng mình kinh sợ, bởi họ chẳng còn biết gì đến liêm sỉ. Đoạn đường từ Hà Nội đến Vinh, sau đó về Mường Xén không quá xa. Nhưng con xe tải lắc lư chạy nhiều quãng chậm như rùa bò, vì đường quá xấu, nên đúng nửa đêm phóng mới có mặt ở Mường Xén. Chặng đường mấy chục cây số tới Keng Du còn vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, buổi tối chẳng còn xe nào. Vì thế, phóng leo lên thùng xe tải phủ tấm bạt để chống muỗi rồi nhanh chóng, tranh thủ đánh một giấc. Buổi trưa, dù nắng chói chang, tuy nhiên ở vùng cao này không đến mức ngột ngạt như dưới xuôi. Bà con dân bản chưa biết đến ánh điện, bù lại khi ông mặt trời gác núi, bầu không khí mát mẻ trong lành khiến người ta thấy dễ chịu. Thậm chí có những đêm dù đang giữa hè nhưng trời se lạnh. Sau khi mở toang các cánh cửa lớp học, đón ánh nắng và bay mùi ẩm mốc, Phóng mở cửa phòng nghỉ của giáo viên để dọn dẹp. Sau một thời gian không có ai ở đây, riêng phòng bên cạnh phải đợi cô giáo Thắm từ dưới xuôi lên. Ngồi trước hiên nhà, Phóng tầm mắt ra xa. Phóng ngắm nhìn rừng cây bơ mu và cây sa mu phía trước. Thật ra thì vùng này ngày xưa nổi tiếng là xứ sở của cây đinh hương. Chính vì thế, nhiều già làng đã giải thích keng nghĩa là thác, còn đu là tên gọi cây đinh hương. Hồi xưa, cạnh thác nước có một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn cây đinh hương. Tuy nhiên, với những kẻ lâm tặc như gã Sùng Chí Thầu hay là lão Vi Văn Sậm, cây non chẳng kịp mọc khi sự khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Trở lại điểm trường thân quen, Phóng nheo mắt nhìn những khoảnh ruộng bậc thang có cả phụ nữ lẫn trẻ em thấp thoáng. Anh không rõ đám học trò của mình liệu có bỏ học theo mẹ lên nương hay là theo cha vào rừng không. Học sinh ở đây chủ yếu là các em người dân tộc Thái và dân tộc Khơ Mú. Dù bản của người Mông ngay gần đó, nhưng Phóng chưa thấy em nào đến trường cả. Có một lần, nhân lúc đứng nói chuyện với Sùng Chí Thầu, chính Phóng đã nhờ y vận động cho con em trong bản đến trường. Tuy nhiên, gã người Mông quả quyết, việc học hành vô ích, nên chẳng bận tâm. Đang ngồi ngắm mấy ngọn núi, được những đám mây trắng ôm trọn, trời trong xanh đến mức nhìn rõ những cánh chim bay ở phía xa như là mấy chấm nhỏ. Bất ngờ, Phóng nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng hỏi thăm vồn vã của lão trưởng bản Vi Văn Sậm. Ngày trước, kính trọng lão bao nhiêu, từ ngày thầy Vĩnh trở thành con nghiện rồi cam tâm tình nguyện làm kẻ sai bảo của lão Sậm, tự dưng Phóng thấy khinh thường lão này. Không còn ghé ngôi nhà sàn của lão như trước, thậm chí Phóng tự dặn lòng mình phải tránh xa con cáo già này. Nếu không, số phận của anh chẳng khác gì người đồng nghiệp. Tiếng lão Sậm réo rắt bên tai. May quá, thầy giáo đã quay lại. Chút ghé nhà tôi uống chén rượu rồi thưởng thức món cá suối, coi như mừng năm học mới. Chẳng mảy may xúc động vì sự hiếu khách, Phóng chỉ tay sang mấy lớp học đang mở toang cửa nhằm xua tan mùi ẩm mốc rồi nhắc khéo. Ông nhắc thầy Vĩnh về dọn dẹp trường cùng tôi. Nhẽ nào suốt ngày thả hồn theo làn khói thuốc viện? Lão Sậm thở dài, nói như thanh minh. Thầy giáo gì cái ngữ đó nữa? Nó nhìn đầu của bọn trẻ lại hình dung thành những quả anh túc rồi mang ra lấy nhựa. Sống ở vùng này nhiều, đến mùa hoa anh túc, Phóng đã nhiều lần xem bà con dân tộc lấy nhựa từ quả anh túc. Họ thường rạch các vết ngang hay là dọc, có khi là rạch nghiêng tùy theo vị trí. Khi rạch phải đủ sâu để tới các ống nhựa mủ của vỏ. Thông thường, bà con rạch quả vào sáng sớm rồi chiều đến gạo mủ. Nó là nguồn thu đủ nuôi sống gia đình cùng một ông chồng nghiện hoạt luôn nằm bẹp bên bàn đèn thuốc viện. Kinh hãi bởi ý nghĩ bệnh hoạn của người đồng nghiệp, chẳng thiết nấu bữa trưa như mọi bận, Phóng bẻ phong lương khô ăn tạm, rồi bắt đầu viết báo cáo về việc thầy giáo Lò Văn Vĩnh đã bập vào thuốc viện. Như vậy, chẳng còn đủ sức khỏe và tâm trí dạy dỗ lũ trẻ. Không muốn tờ báo cáo của mình bị thất lạc, Phóng quyết định ngày mai sẽ về Mường Xén một chuyến. Mặc dù anh ghét nhất là khi giáp mặt cùng lão Phục, một con dê già béo đến nứt thịt ra. Trời nhá nhem tối, những con trâu đeo mõ cùng đàn dê đã về bản. Mấy con chó tinh khôn nằm ngay dưới nhà sàn, hếch mũi đánh hơi và sủa, hễ thấy bóng người lạ. Lúc này, cái lạnh đã bắt đầu kéo đến, khiến cho những căn nhà sàn của đồng bào dân tộc bập bùng ánh lửa. Trong màn sương răng mở lối, có ba bóng đen lặng lẽ bước theo lối mòn. Họ không rẽ vào bản của người Thái, mà hướng đến những ngôi nhà trình tường của bản người Mông nằm ngay dưới lối mòn dẫn lên đỉnh Pusailaleng. Giống những kẻ đi săn, ba kẻ lạ mặt bước nhẹ như mèo, khiến cho bước chân dù dẫm đạp trên những nơi có lá cây khô vẫn không phát ra tiếng động. Trời không có ánh trăng chiếu rọi, rừng núi chìm vào bóng tối, nên khó phân biệt được những ngôi nhà của người Mông được lợp mái bằng gỗ sa mu. Khác với người Kinh ở dưới xuôi lợp nhà bằng lá gồi hoặc giấy dầu, chỉ vài năm đã dột và hỏng. Những mái nhà của người Mông chịu được mưa nắng và có độ bền hàng chục năm. Chính vì thế, nếu không có đánh dấu trước, rất khó để tìm đúng nhà cần đến. Bình thường, nếu cưỡi xe máy theo đường nhỏ từ trung tâm xã Kengdu sang vùng Nangoi sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, do làm việc mờ ám nên mấy kẻ lạ mặt chọn đi men theo bìa rừng và qua những con suối nhỏ là hợp lý. Trong đêm tối, những bóng đen di chuyển nhanh chứng tỏ đã thông thuộc nơi này. Nếu bình thường, sẽ tưởng họ là người sinh sống ở vùng này. Nhưng kỳ thực, tất cả đều sống ở bên kia biên giới. Sau lần bị cướp hàng cùng một hòm đựng những đồng bạc trắng hoa xòe chưa kịp chuyển về bên Lào, Phạm Thà Vòng quyết định ra tay với những kẻ to gan lớn mật. Nếu không, cái danh hổ mang chúa của gã trở thành hư danh. Khi nhìn thấy bản buộc mũ ở phía trước mặt, nghe ông chủ ra hiệu, nên mấy gã người Lào liền đứng lại đợi lệnh. Lúc này, đám mây đen vừa trôi đi, khiến ánh trăng rọi xuống vùng núi rừng bắt đầu có sương và gió lạnh. Từ phía xa vọng lại những âm thanh của núi rừng, chỉ có đám thợ săn có thể đoán được đó là tiếng chim bay hay là muông thú ở phía nào. Đứng cạnh, một cây đinh hương cổ thụ vươn thẳng lên trời cao. Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong chỉ tay về phía trước, dặn hai tên đàn em. Việc của chúng mày là nổ súng, tuyệt đối không được xông vào trong nhà. Ông chủ yên tâm, bọn em đã đánh dấu ngôi nhà của thằng Sùng Chí Thầu nên không nhầm được. Với một kẻ giang hồ vặt như Sùng Chí Thầu, Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong chẳng cần trực tiếp giáp mặt. Tuy nhiên, muốn đánh rắn dập đầu nên gã điều hai tên đàn em giết người không ghê tay thực hiện. Hôm trước, dù được lão Vi Văn Sậm mách nước cẩn thận, nhưng gã không dại mò lên đỉnh Pusailaleng phục kích làm gì. Bởi người ta nói, rừng nào cọp đó. Đúng như gã dự liệu, thằng Kiên Sẹo chưa lên tới đỉnh đã sa xuống vực rồi dính bẫy, khiến cổ chân gần như đứt lìa. Hiện sống cũng thành tật. Sau khi có đủ mọi thông tin cần thiết, đêm nay gã không thèm cướp lại số hàng đã mất, nhưng việc hạ sát gã người Mông là điều bắt buộc. Riêng tội chẳng biết trời cao đất dày là gì, đủ khiến gã phải xuống tay. Chưa kể lần trước thằng Sùng Chí Thầu cao số nên dù dính đạn vẫn không chết. Vận may chẳng mấy khi đến hai lần. Do vậy, thay vì dùng súng kíp bắn đạn hoa cải, đêm nay, hai gã sát thủ sẽ dùng súng côn. Đây là vũ khí của quân đội Mỹ bỏ lại, nên việc kiếm chúng ở chợ đen bên Lào còn nhanh hơn xếp hàng đong gạo mậu dịch bên này. Người ta có câu giết gà dọa khỉ, nhưng Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong muốn giết luôn con khỉ người Mông nhằm dọa lũ gà để lập lại trật tự. Không đơn giản là màn trả thù kiểu ăn miếng trả miếng. Trong toan tính của mình, gã từ lâu muốn cắm rễ sâu hơn ở bên này thông qua lũ đàn em của mình. Nếu đêm nay, vật cản đầu tiên là Sùng Chí Thầu bị loại khỏi cuộc chơi, hòn đá tảng ngáng đường tiếp theo cần xử lý nốt là chính là lão Vi Văn Sậm. Toàn bộ kế hoạch táo bạo này nhằm độc chiếm cả một địa bàn rộng lớn, nhưng gã biết phải thực hiện từng bước một, chưa kể nếu loại bớt hai kẻ thù, tự dưng gã thành kẻ đứng nơi tuyến đầu, dễ bị rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Dù hiện nay, việc tiêu thụ cơm đen chưa phải quá nhiều, nhưng chiến tranh lùi xa nên nhu cầu sẽ tăng dần theo năm tháng. Gã biết kẻ nào tổ chức đường dây vận chuyển kho hàng kín đáo sẽ nắm được toàn bộ những mối lợi đó. Không cần biết hậu quả về sau, Với Phong Tha Vong thì gã Sùng Chí Thầu và lão Vi Văn Sậm phải chết. Việc đó không ai dám bàn lùi. Đợi cho hai tên đàn em bước theo lối mòn dẫn đến bản Buộc Mú, Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong biến mất vào màn đêm của vùng rừng núi. Lúc gã lội qua con suối cạn, bất ngờ có tiếng súng. Nhưng không phải một mà nhiều tiếng súng nổ liên tiếp, khiến sự tĩnh mịch của màn đêm bị phá vỡ. Ngay sau mấy tiếng súng là một âm thanh như mìn nổ, khiến đám chim đậu trên cành bay tán loạn. Tiếng nổ kinh hoàng đó chắc chắn không phải của hai tên đàn em. Do vậy có thể đoán được, chắc là gã người Mông ném mìn đáp trả.